Chương 97, khảo nghiệm. Sở Nguyên không ra tay tắt đã, vừa ra tay tất nhiên là kinh thiên động địa, chẳng qua là ngắn ngủn nháy mắt, đó là trong nháy mắt, đó là lập tức bắt thi ma, như vậy uy có thể quả thực chính là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào thán phục, càng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi chính là, thi ma thế nhưng không có chút năng lực phản kháng, thi ma cũng không phải bình thường người, ở ma giới bên trong, cũng coi như được với có chút thành tựu hơn nữa, một thân tu vi lại. Kinh thiên động địa, nói cách khác cũng sẽ không trở thành nhất phương đất phong lĩnh chủ, hiện tại Sở Nguyên dĩ nhiên là trong nháy mắt, đó là bắt ở thi ma, như vậy thực lực, như thế nào không cho nhân cảm thấy sợ hai con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, thật sự là chết không đủ tích. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua thi ma, trong mắt hiện lên đặc hơn sát khí, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên bùng nổ khai đến, nháy mắt đó là hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, hướng tới thi ma cổ đó là thổi quét mà đi, phanh một tiếng ầm vang nổ, thi ma đó là trực tiếp bị chém giết, biến thành dập nát, căn bản là không có chút sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ đứng lên, tràn ngập sợ hãi nhìn thấy Sở Nguyên, giống như thấy một vị vô thượng ma đầu thông thường, cái loại này mãnh liệt sợ hãi, làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông, một loại nguyên tử nội tâm hít thở không thông không muốn chết, liền vung binh khí, đầu hàng nếu không bắn. Sở Nguyên vô vô tay, bắt tay thượng vết máu lau khô tịnh, đồng thời lạnh lùng nhìn thoáng qua trên tường thành ma binh ma tướng, một cỗ khó có thể địch nổi khí thế, từ hắn trên người phát ra, chính là ngắn ngủn một chốc kia, đó là giàn rủa ngàn dẫm. Lúc này Sở Nguyên, quả nhiên là như ma thần thông thường, làm cho người ta một loại như ngục như huyên cảm giác. Ta chờ nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, mong rằng chủ nhân tha ta chờ tánh mạng này. Đó ma binh ma tướng, cũng không quá hạn con kiến thông thường nhân vật, ở Sở Nguyên cường đại thực lực trước mặt, căn bản không có chút sức phản kháng, này đây ở thi ma chết điệu lúc sau, không khỏi đều quỳ xuống trước trên mặt đất, hướng Sở Nguyên thần phục. Bọn họ tuy rằng thập phần hèn mọn, nhưng là đối với chính mình sinh mệnh, cũng là thập phần yêu quý. Huống chi, Sở Nguyên thực lực kinh thiên, trở mình trưởng trong lúc đó đó là chém giết một vị cường đại đất phong lĩnh chủ, như vậy thực lực, tự nhiên là khiến cho bọn họ kinh hãi. Chúc mừng chủ nhân, lại chiếm được một cái đất phong. Một bên ám dược thấy thế, không khỏi đi đến Sở Nguyên phụ cận, thập phần cung kính nói. Ám dược sớm đã là nhân tinh thông thường tồn tại, đặc biệt ở Sở Nguyên ra tay kia khoảnh khắc, hắn cơ hồ đều không có nhìn thấy là như thế nào ra tay, liền thấy thi ma bị Sở Nguyên trực tiếp cầm sát, ở hắn kinh hãi đồng thời, thi ma đã muốn biến thành bột mịn cường đại như vậy tồn tại. Quả thực là làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào bóng lưng ta to lớn nghiệp, chính là cả ma giới, một cái nho nhỏ đất phong, bất quá chính là trở mình trưởng trong lúc đó chuyện tình mà thôi. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, theo sau một đạo hùng hậu chân nguyên, từ hắn trên người phát ra, bắn nhanh tới rồi ám dược trên người. Lúc này, ám dược lại nghe gặp Sở Nguyên thanh âm, ta rót vào một đạo chân nguyên, tiến vào tới rồi thân thể của ngươi bên trong, khiến cho ngươi tu vi có rất lớn đột phá, kế tiếp chinh chiến, đó là từ ngươi đi chinh phục bọn họ. Sở Nguyên thanh âm giống như ma thần thông thường, có chứa một loại không thể hoài nghi lực lượng, làm cho ám dực nội tâm một trận sợ run. Là, chủ nhân. Ám dực mặc vận quanh thân chân nguyên, cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng, nhất thời trong lòng một trận mừng rỡ, biết Sở Nguyên chân nguyên khiến cho chính mình đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào tới rồi một cái tân cảnh giới. Ở ma giới bên trong coi như là mạnh mẽ tồn tại, cho dù là đối mặt ma hoàng thời điểm, ám dực cũng cảm giác được có thể tự bảo vệ mình. Đồng thời, ám dực đối Sở Nguyên tu vi, lại có một cái tinh thâm tính kế, biết trước mắt người này thực lực kinh người, cũng không là thông thường người có khả năng bằng được, cho dù là ma hoàng chỉ sợ cũng là con kiến thông thường, cũng khó trách sẽ có như thế khí thế như vậy. Ngươi hiện tại đó là chỉnh đốn nơi này, 3 ngày lúc sau, ta ở tới nghe ngươi hội báo. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cho ta thất vọng. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Theo sau, chỉ thấy Sở Nguyên quanh thân một trận chân nguyên chấn động, một cỗ không gian thoát phá lực lượng, từ tay hắn trưởng nở rộ đi ra, nháy mắt cắt qua một cái không gian thật lớn. Sở Nguyên vung tay lên, mang theo Tử Huyên mấy nữ tiến vào tới rồi trong đó. Trong nháy mắt công phu, Sở Nguyên cùng Tử Huyên mấy nữ đã muốn về tới tỏa thành bên trong. Phu quân, xem ra ngươi là cố ý muốn rèn luyện một chút ám dược. Tử Huyên đi đến Sở Nguyên phụ cận, tìm một cái thập phần thoải mái vị trí, tựa vào Sở Nguyên trên người, dùng thập phần dày thanh âm nói xong. Là con la vẫn là mã, khiên đi ra trượt đi sẽ biết. Sở Nguyên không khỏi cười nói. Đồng thời, bàn tay to đã muốn tiến vào tới rồi Tử Huyên trong quần áo diện, cảm thụ được kia ôn nhuận như ngọc ngạo đỉnh, trong ánh mắt bắt đầu không ngừng suy tư về kế tiếp chuyện tình. Hắn biết kế tiếp mới là nhất mấu chốt thời khắc hiện tại Sở Nguyên, đích thật là cố ý làm cho ám dực biểu hiện một phen. Ám dực muốn hoàn toàn thắng được Sở Nguyên tín nhiệm, như vậy ở kế tiếp 3 ngày bên trong, liền nhất định phải lấy được tốt thành tích, nếu không mà nói căn bản không có chút tác dụng, hơn nữa cũng sẽ có không thể tưởng được khó khăn.